bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 207. 1. Ta là thật không biết a. 1. Lâm Phàm phát hiện cái tên này không thích hợp cùng người giao thủ. Cái mông bị ám khí của mình đánh trúng. Vậy mà đại hô tiểu khiếu. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không quan trọng vết thương nhỏ. Có cần phải kêu thê thảm như thế sao? Phế vật a, phục dịch muốn tự tử đều có. Hắn liền biết lại là loại tình huống này. Lỗ Khai năng lực rõ như ban ngày. Không cần thiết ôm lấy hy vọng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại là loại tình huống này. Không phải liền là cái mông nở hoa sao? Có cần phải kêu thê thảm như thế? Quả thực là mất hết mặt mũi. Người này người không nói võ đức. Lỗ Khai tức đến nổ phổi. Nhịn đau khổ. Đem trên mông ám khí nhổ. Theo rút ra ám khí. Cái mông tư tư phun máu. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Từ khi gia nhập thiên đình về sau. Hắn cũng rất ít động thủ. Càng không cần đàm thụ thương loại chuyện này. Lâm Phàm nhìn hắn ánh mắt. Liền cùng xem một vị đầu hơi có vấn đề đồ ngốc giống như. Không có nhiều lời. Nếu như phục dịch miệng có chút cứng rắn. Vậy cái này một vị. Có lẽ rất dễ dàng ra tay. Giữ lại. Có thể có ích. Lúc này. Phục dịch phát giác được ánh mắt của đối phương. Gắt gao tập trung vào hắn. Cái này khiến hắn trong lòng kinh ngạc. Có loại cảm giác không ổn bao phủ trong lòng. Không tốt. Hắn trong lòng gấp vô cùng. Không muốn cùng Lâm Phàm giao thủ. Rất hào phóng thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Chẳng qua là nên như thế nào rời đi. Hắn tin tưởng Lâm Phàm sẽ không như vậy đơn giản thả hắn đi. Lâm đại nhân, người ta ở giữa không oán không cừu. Ta muốn đi, liền hỏi ngươi có cho hay không đi. Phục dịch làm lấy phản kháng cuối cùng. Hắn hy vọng dường nào Lâm Phàm nhất thời tâm tình thật tốt. Đưa hắn đem thả, không cần thiết tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Không cho, Lâm Phàm trả lời quả quyết. Đối phương có thể hỏi ra lời như vậy. Nói rõ trong lòng đã hết sức hoảng. Đối con đường phía trước đã có chút bao la mờ mịt. Cảm giác không nhìn thấy hy vọng. Phục dịch nghiến răng nghiến lợi. Chưa bao giờ có dạng này phẫn nộ. Mắt thường có thể thấy trên người đối phương tản ra một cỗ nồng đậm chân khí gợn sóng. Thậm chí liền lĩnh vực đều đã mở ra. Lâm Phàm nghĩ đến, đối phương biết trốn không thoát. Mong muốn cùng chính mình tiến hành một trận cuối cùng quyết chiến sao. Chơi đùa đến bây giờ, cũng đã không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị đem hai thằng này bắt về. Thật tốt thẩm vấn, tốt nhất liền là hỏi ra thiên đình vị trí. Ầm ầm, lúc này, theo phục dịch chân khí trong cơ thể không ngừng khuếch tán. Mặt đất không ngừng chấn động, tu vi của hắn rất mạnh. Chân khí khuếch tán hình thành động tĩnh, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. A, phục dịch năm ngón tay kéo ra. Gầm nhẹ một tiếng, hướng phía một bên chộp tới. Một cỗ cực mạnh chân khí bạo phát đi ra. Trực tiếp lăng không thu lấy một khối nham thạch to lớn. Chết cho ta, cự thạch bị chân khí của hắn gia trì. Đấu đá lung tung, lực trùng kích cực cường. Lâm Phàm một trưởng đem kéo tới cự thạch đập nát. Hai luồng chân khí va chạm. Sinh ra trùng kích hòa thành sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Người này khiêng đá năng lực có chút ít a, nhìn một chút ta như thế nào? Lâm Phàm nói ra. Cái gì? Phục dịch kinh hãi. Bàn sơn, Lâm Phàm thôi động đặc tính. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, chỉ thấy Lâm Phàm duỗi thẳng cánh tay, hướng phía một bên chộp tới. Vô hình ở giữa một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Xảy ra chuyện gì? Phục dịch vô cùng lo sợ. Ngay sau đó, hắn trừng to mắt, chỉ thấy cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Vậy mà bay lên trời. Kinh hãi hắn trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí vuốt mắt, không thể tin được chính mình hai mắt thấy một màn. Không có khả năng, hắn không tin có người có thể có thần lực như thế này. Này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đừng nói hắn đã mắt trợn tròn. Liền đợi ở một bên xoa cái mông Lỗ Khai đều chất phác đứng tại chỗ. Hắn được chứng kiến quá nhiều cường giả, nhưng có thể rất cường hãn đến loại trình độ này, vẫn là lần đầu. coi như là trong mắt hắn, gần như như là thần linh thiên đế đại nhân, có vẻ như cũng không có khả năng tay không khống chế này một tòa núi nhỏ đi. Tới, nhìn một chút ta dọn tới núi nhỏ như thế nào. Lâm Phàm thao túng núi nhỏ, hướng thẳng đến Phục Dịch ném tới. Ngoạ tào, Phục Dịch tâm tính nổ tung. Ngươi vậy mà nói đây là một tòa núi nhỏ. Theo trên đỉnh đầu bị núi nhỏ bao phủ, bóng đen to lớn đưa hắn triệt để bao trùm. Hắn không thể tin được đây là thật. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Coi như chân khí hùng hậu đến một loại cực hạn, cũng không có khả năng bá đạo như vậy a. Ầm ầm, núi nhỏ không ngừng rơi xuống. Phục Dịch vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Hắn phát hiện hai chân cương rất rắn, lại có chút khó mà động đậy. Mắt thấy núi nhỏ không ngừng rơi xuống, áp lực cực lớn nghiền ép mà đến thời điểm, hắn triệt để hoảng hốt, giống giận, chân khí trong cơ thể triệt để sôi trào, vẻ mặt dần dần dữ tợn nghiêm túc, tức giận gầm thét, người muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Người tại lúc tuyệt vọng, thường thường đều sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Mà Phục Dịch càng là bạo phát ra đã từng 120% thực lực. Ẩn chứa hùng hậu chân khí một trường cách không vỗ tới. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ xuất hiện, hung hăng cùng núi nhỏ đụng vào nhau. Lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Phục Dịch cảm giác mình có thể gánh vác được. Coi như không thể đem một tòa núi nhỏ phá hủy, vậy cũng có thể dung chuyển hạ xuống núi nhỏ. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ một màn trước mắt lúc, triệt để chấn kinh, không thể nào, ngọn núi nhỏ kia không có bất kỳ biến hóa nào, liền một khối da đều không có phá vỡ. Cái này khiến Phục Dịch đối thực lực bản thân sinh ra cực lớn hoài nghi. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, đơn trường ép xuống, rơi xuống núi nhỏ đạt được gia tốc, rơi xuống tốc độ không ngừng tăng lên, mạnh mẽ áp chế lực. Ép Phục Dịch lại có chút không thể động đậy. Theo núi nhỏ không ngừng tới gần, Phục Dịch hoảng rồi, tay chân đổ mồ hôi, trong lòng kêu gào, động a, cho lão tử động a. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tao ngộ loại tình huống này hắn. Trong lúc nhất thời đã hoảng hồn, nhưng mà vào lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Phục Dịch theo dưới núi nhỏ phương mang đi. Sau đó càng là một trưởng vỗ ra, ầm ầm một tiếng, vậy mà một trưởng đem núi nhỏ đập nát. Này loại đột phát tình huống, nhường Lâm Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất hiện tại lỗ khai trước mặt. Hắn biết đối phương là vị cao thủ, nếu liền đi Phục Dịch, tất nhiên sẽ nghĩ đến đem lỗ khai cùng một chỗ cứu đi. Hắn sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Ngay tại hắn xuất hiện tại lỗ khai bên người thời điểm, vị kia mang theo Phục Dịch người thần bí xuất hiện, nhô ra tay hướng phía lỗ khai chộp tới. Nghĩ dựa dẫm vào ta đem người mang đi, đừng có nằm mộng. Lâm Phàm vỗ tới một trường, người thần bí dùng chỉ đổi trường. Thật cũng không nghĩ đến Lâm Phàm sẽ phản ứng nhanh như vậy. Chỉ có thể trường cùng trường va chạm. Va chạm trong chốc lát, khó có thể tưởng tượng trùng kích đột nhiên khuếch tán. Chân khí hồng lưu khắp nơi phun trào, phương viên vài trăm mét, nhận hồng lưu trùng kích, phát sinh kịch liệt nổ tung. Thật mạnh, Lâm Phàm cùng người thần bí đồng dạng lui nhanh. Người thần bí trong tay nắm lấy Phục Dịch, mà Lâm Phàm tại lui nhanh thời điểm, đồng dạng đem lỗ khai nắm lấy lui lại. Một người trong tay bắt một cái, công bằng vô cùng. Người thần bí nhìn thoáng qua Lâm Phàm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mang theo Phục Dịch đằng không rời đi, phảng phất có thể xuyên qua tại hư không giống như. Trong chốc lát, không ngừng chuyển đổi lấy vị trí, trong chớp mắt tan biến vô tung vô ảnh. Người bị ném bỏ a, Lâm Phàm mang theo lỗ khai nói ra. Lỗ khai ngây người nhìn xem tan biến hai bóng người, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không phải nói cái gì mới tốt. Phiết cái đầu, ngây ngốc nhìn xem Lâm Phàm, có loại khó mà thuyết minh cảm giác. Vừa mới vị kia là không phải thiên đế? Lâm Phàm hỏi, có thể cho hắn loại cảm giác này. Hiện thời giang hồ sợ là chỉ có thiên đế, những người khác căn bản không có dạng này tư cách. càng không có dạng này năng lực. Lỗ Khai cúi đầu, một câu không nói. Thoạt nhìn tinh khí thần phương diện giống như không tính quá tốt. Tâm linh giống như là nhận lấy bị thương. Có hơi thất vọng, có chút khó chịu, lại có chút không phản bác được. Hẳn là nhìn xem phục dịch được người cứu đi. Mà hắn dê vào miệng cọp. Trong lòng tâm tình bất an không ngừng tăng vọt. Nội tâm bối rối đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ đi. Cha hỏi ngươi đây. Lâm Phàm lắc lắc cổ tay. Lỗ Khai liền cùng tiểu kê giống như bị quăng đung đưa trái phải. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem Lâm Phàm. Ta không biết. Phát giác được Lâm Phàm tức giận. Lỗ Khai trong lòng giật mình. Ta không thấy rõ ràng. Hắn tổng cảm giác mình nhân sinh bi kịch khả năng sắp đến. Lâm Phàm biết đối phương là xương cứng. Có lẽ không có phục dịch như vậy cứng rắn. Nhưng mong muốn từ trong miệng hắn nảy ra ít đồ ra tới. Vẫn là khó khăn. Nhưng hắn không có chút nào gấp. Từ từ sẽ đến. Đều đã rơi vào trong tay hắn. Còn có thể có không lúc nói. Ha ha. Không vội. Cùng ta trở về đi. Lâm Phàm ra cửa tại bên ngoài. Cảm giác có chút thu hoạch. Đến ít tiếp xúc đến cao thủ chân chính. Liền là cuối cùng cùng hắn đối bính một trưởng gia hòa. Tuy nói hắn đánh lui đối phương. Nhưng cũng bị đối phương đánh lui. Có thể nói ngắn ngủi giao thủ. Lực lượng ngang nhau. Đồng thời cũng cảm nhận được đối phương sức mạnh bùng lên là đáng sợ bao nhiêu. Liền giống như hắn. Lực lượng trong cơ thể tựa như thâm uyên cự hải giống như sâu không thấy đáy, khó mà ước lượng, người sẽ giết ta đúng hay không? Lỗ Khai không muốn chết, sợ hãi nhìn đối phương, dù sao rơi xuống trong tay đối phương, liền không nghĩ tới chính mình có thể tốt hơn chỗ nào. Lâm Phàm khẽ cười nói, đừng làm rộn, chúng ta tuần sát viện cũng không phải ác đồ, há có thể tùy ý giết người. Nghe nói lời này, Lỗ Khai trợn trắng mắt, luôn cảm giác đối phương là tại nói với hắn cười, có chút không đáng tin cậy. Không có cách, hắn cắm ở trong tay đối phương, chỉ có thể mặc người chém giết. Phương xa, đa tạ thiên đế đại nhân cứu mạng, phục dịch đến bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải thiên đế đại nhân kịp thời xuất hiện, liền vừa mới tình huống, sợ là có thể muốn tính mạng của hắn. Không phải để cho các ngươi chớ trêu chọc hắn sao? Thiên đế thanh âm giống như là trộn lẫn âm. Phảng phất tự mang âm thanh. Từ đầu đến cuối đều cho người ta một loại cường giả cảm giác. Dù cho không có nhìn thấy hắn ra tay. Nhìn xem dáng người của hắn. Cũng có thể cảm giác được. Phục dịch phủ phục quỳ xuống đất. Kinh sợ. Thiên đế nổi giận. Thiên đế đại nhân. Ta chính là tò mò. Cho nên mới đi xem một chút. Hắn không biết thiên đế sẽ làm sao trừng phạt hắn. Chớ nhìn hắn là đại tông sư. Đối mặt thiên đế vẫn như cũ sợ hãi vô cùng. Liền cùng làm sai sự tình tiểu bảo bảo giống như. Chẳng qua là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là. Thiên đệ không có trừng phạt hắn. Mà là bình tĩnh hỏi ngược lại. Vậy bây giờ như thế nào? Phục dịch nhắm mắt nói. Hắn rất mạnh. Mạnh vượt qua tưởng tượng của ta. Thủ đoạn của hắn càng là ta không dám tưởng tượng. Thiên đế nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải ngươi đi dò xét hắn. Còn thật không biết hắn có dạng này năng lực. Thực lực đã vượt ra khỏi đại tông sư. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Thấy thiên đế lạnh nhạt hết sức. Phục dịch trong lòng không có chút nào hoảng. Không hổ là ta sùng bái nhất thiên đế. Coi như thấy đối phương có thực lực như vậy. Cũng là vẫn như cũ không hoảng hốt. Chỉ có thể nói rõ chúng ta thiên đế rất mạnh. Đều không đem Lâm Phàm để vào mắt. Thiên đế. Cái tên này hết sức phiền. Vì sao không đem hắn đánh giết. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phục dịch hỏi. Hắn là bị Lâm Phàm cho đánh chịu phục. Đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Ngược lại nếu như hắn có thiên đế thực lực như vậy. Sớm đã đem Lâm Phàm giết chết. Chỗ nào còn cho hắn nhảy nhót cơ hội. Không vội. Thiên đế phất tay. Liền không nói thêm cái gì. Thủy chung cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngược lại phục dịch đã là bị thiên đế cho trấn nhiếp đến. Thủy chung cho rằng. Thiên đế là không gì làm không được tồn tại. Liền nói thiên đình bên trong những tên kia. cái nào không phải tiến vào thiên đình mới trở nên mạnh hơn. Nếu như không phải thiên đế, còn không biết ở chỗ nào. Lâm Phàm hành tẩu giang hồ, đại khai sát giới, rất nhiều đại lương cường giả bị tuần quốc sứ chém giết sự tình truyền khắp toàn bộ giang hồ. Lần này, không có người nói tuần quốc sứ bá đạo, khủng bố, mà là từng cái rất hưng phấn. Theo thông thiên đồ truyền bá, đại lương quốc cường giả vượt cảnh tới, không quan tâm thông thiên đồ. Đám người này nhìn thấy người liền động thủ, đã sớm dẫn tới mọi người phẫn nộ. Thế nhưng bình thường cao thủ, căn bản không phải đám này đại lương quốc cường giả đối thủ. Có thể dám can đảm đến nơi này, đều là cao thủ, thế nào là người bình thường có thể đối phó. Tuần quốc sứ ra tay, hung hăng cho bọn hắn ra tràng ác khí. Bất kể nói thế nào, cái này cũng có thể hung hăng đả kích một thoáng đối phương hung hăng càn quấy khí diễm. Nhưng đám này đại lương quốc cường giả hiểu rõ, không phải chúng ta chơi không lại các ngươi, mà là cao thủ của chúng ta không có ra sân. Hiện tại ra sân, xem các ngươi chống đỡ được sao. Những cái kia đi vào đại chu tìm kiếm thông thiên đồ cường giả, tự nhiên cũng thu vào tiếng gió thổi. Cả người đều tê, không nghĩ tới đại chu tuần quốc sứ vậy mà như thế tàn nhẫn. Giết bọn hắn đại lương cao thủ, liền cùng giết gà giống như, ai có thể chịu được. Có thể là không có cách, bọn hắn theo cái khác tin tức ngầm biết được tuần quốc sứ tình huống. Chỉ có thể nói, đối phương là thật mạnh, mạnh không phải bọn hắn có thể đối phó. Bởi vậy, đợi tại đại chu đám kia cao thủ, có chỗ thu lại, không dám làm sằng làm bậy, liền sợ dẫn tới đối phương trả thù. Chém người hết sức thoải mái, nhưng nếu như bị người chém, coi như thật không có chút nào sướng rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.